Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Phần 216. Ở nhìn thấy Cố Vô Kế trước, rắn độc lập tức triệu hồi ra mấy cái quỷ hồn. Như hắn sở liệu, này đó quỷ hồn thực lực đều rất cường đại, đều là chút cao cấp quỷ hồn. Ly lệ quỷ chỉ có một bước xa, nếu không phải bởi vì cái này phó bản đặc thù tính, sở hữu quỷ hồn đều sẽ bị tà thần sở khống chế. Mà hắn làm tà thần tín đồ có nhất định có thể làm quỷ hồn nghe lời quyền hạn. Nếu không rắn độc là tuyệt đối vô pháp khống chế này đó quỷ hồn. Người chơi khác nhìn đến nơi này càng là trong lòng sợ hãi chi ý. Cư nhiên có thể triệu hồi ra như vậy cường đại quỷ hồn. Này rắn độc xem ra là do trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhân vật. Bọn họ chỉ hy vọng sự tình thuận lợi giải quyết, chính mình có thể thành công trốn chạy, đến nỗi kia Cố Vô Kế. Phòng trừng là hoàn toàn lạnh, có tự tin, rắn độc đi đường thời điểm eo bối đều đĩnh càng thẳng. Vội vàng hướng tới mục đích địa đi đến, không bao lâu quải cái cong liền thấy được cùng Vinh Thanh Mạn đứng chung một chỗ Cố Vô Kế. Nơi này thật sự là quá tối. Chỉ có cầm đèn dầu hai người chung quanh bị chiếu sáng lên. Hoàn toàn nhìn không tới chung quanh còn có cái gì mặt khác đồ vật. Đừng tưởng rằng lần này ta còn sẽ sợ ngươi, rắn độc cười dữ tợn. Đừng tưởng rằng ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng liền hỗn qua đi. Rơi xuống ta trong tay ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép. Ta lần này chính là triệu hoán cao cấp quỷ hồn, nhiều như vậy chỉ hoàn toàn cũng đủ đối phó các ngươi, rắn độc nhìn này hai người ánh mắt. Cảm thấy chính mình bị cười nhạo, trong lòng khó chịu, lập tức khống chế được phía sau quỷ hồn, ý đồ làm chúng nó đi công kích Cố Vô Kế. Nhưng thời gian trôi qua một lát, cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Rắn độc đã ẩn ẩn có không ổn dự cảm, quay đầu nhìn lại. Chính mình phía sau cư nhiên một cái quỷ hồn đều không tồn tại. Sao lại thế này? Như vậy cao cấp quỷ hồn cư nhiên đều đào tẩu. Rắn độc trong lòng một đột, người chơi khác nhìn rắn độc phía sau. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, sắc mặt quả thực so giấy còn bạch. Các ngươi đều nhìn thấy gì? Rắn độc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thân thể cứng đờ. Hắn lúc này mới chú ý tới. Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn phía sau cư nhiên đứng không ít thân khoác hắc y tín đồ. Phía trước bởi vì chung quanh quá tối mà hoàn toàn không chú ý tới bọn họ. Này đó tín đồ một đám lấy Cố Vô Kế cầm đầu tư thế. Thái độ còn cung kính vô cùng. Này mấy cái tự tiện xông vào người. Muốn hay không chúng ta đi đem bọn họ giải quyết. Cư nhiên quấy nhiễu đến đại nhân ngài. Thật là tội không thể tha thứ. Mà Cố Vô Kế bản nhân một bộ trầm ngâm bộ dáng. Giống như đang ở tự hỏi giải quyết như thế nào bọn họ. Vinh Thanh Mạn nhưng thật ra cười lạnh, nhìn rắn độc đám người ánh mắt thập phần khinh thường. Này vài người vừa thấy chính là tưởng đối chúng ta động thủ. Đều như vậy như thế nào còn có thể làm cho bọn họ toàn thân mà lui. Rắn độc mấy người đều tức giận đến muốn chết. Nhưng bọn hắn theo sau lại phát hiện một cái càng đáng sợ sự tình. Liền tại đây phiến không gian phía trên nổi lơ lửng số chỉ dung mạo đáng sợ thân thể hư ảo quái vật. Kia từng đôi làm cho người ta sợ hãi đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Này khủng bố hơi thở làm cho bọn họ nháy mắt liền thân thể cứng đờ ở. Sự tình còn không chỉ như vậy, liền những cái đó quái vật đều tựa như Cố Vô Kế dưỡng sủng vật dường như. Thành thành thật thật ở bên kia đợi, chỉ có nhìn về phía rắn độc đám người thời điểm lộ ra kinh người sát ý. Ngoạ tao, liền này quỷ hồn đều. Sao lại thế này, này, hắn vẫn là người sao? Người đây là vô nghĩa đi. Này hiển nhiên đã không phải người. Người thường sao có thể ở phó bản làm được này một bước a? Sở hữu người chơi cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ thấy như vậy một màn. Nội tâm cực kỳ chấn động, bọn họ phía trước nhiều nhất cũng liền suy xét đến giết chết Cố Vô Kế sau Vinh Thanh Mạn báo thù mà. Thôi, lại không nghĩ rằng Cố Vô Kế cư nhiên so Vinh Thanh Mạn cùng rắn độc hai cái thêm lên thừa lấy nhị. Còn đáng sợ, nói tốt chính là cái bình thường trung cấp người chơi. Chỉ là bởi vì lớn lên đẹp cho nên mê chi làm một ít lệ quỷ yêu đâu. Như vậy biến thái là cái quỷ bình thường trung cấp người chơi a. Người chơi khác hiện tại còn không có chạy đều là bởi vì vừa mới bị dọa choáng váng. Bọn họ phản ứng lại đây lúc sau, liền bị rắn độc ghi hận đều mặc kệ. Dù sao chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất, xoay người phi cũng dường như rời đi nơi này. Chờ đến ý thức lại đây thời điểm, rắn độc đã cùng mặt khác các tín đồ hai mặt nhìn nhau. Rắn độc, ngoặc kép, rắn độc, ta kỳ thật là đi nhầm. Ta hiện tại liền đi, chương 146 đệ thập cái phó bản giọng nói rơi xuống. Rắn độc cũng đã bỗng nhiên xoay người, trực tiếp liền chuẩn bị trốn chạy. Nhưng hắn sau lưng con đường không biết khi nào đã xuất hiện một cái thật lớn quái vật. Hoàn toàn ngăn chặn đường đi. Sợ tới mức rắn độc hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn khi nào như thế chật vật quá. Hiện tại cư nhiên còn muốn rơi xuống có tánh mạng nguy hiểm trình độ. Rắn độc trong lòng tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Cảm thấy chính mình thật là não trừu. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là cái gì đáng sợ ra hỏa a? Căn bản là không phải người. Bên kia Cố Vô Kế nhìn hắn tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này rắn độc trong mắt, Cố Vô Kế quả thực so quỷ còn đáng sợ, kinh liền lui về phía sau mấy bước đụng vào trên tường. Bỗng nhiên ở sau người sờ đến một cái then cửa tay. Ở cái này phó bản, ở buổi tối thời điểm tiến vào bất luận cái gì một phiến bên trong cánh cửa đều là thập phần nguy. Hiểm hành vi, không ai biết này đó môn thông suốt tới đâu, nhưng rắn độc đã quản không được, bay nhanh ấn hạ môn bắt tay liền trực tiếp nhảy vào đến phía sau cửa kia thế giới chưa biết. Mà cửa này ở khép lại sau, liền trực tiếp biến mất không thấy, chỉ còn lại có trống rỗng vách tường. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn vốn đang muốn bắt trụ rắn độc tới hỏi một chút tình huống. Không nghĩ tới đối phương cứ như vậy cấp liền chạy. Tính, chúng ta tiếp tục đi thôi, đối Cố Vô Kế tới nói. Này cũng bất quá là cái trên đường tiểu nhạc đệm thôi. Đoàn người tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi có top 5 top 3 người chơi khác chú ý tới một màn này đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không dám tiếp cận Cố Vô Kế bên này. Nhưng đều là lặng lẽ đi theo phía sau. Cảm giác đem nhìn đến cái này phó bản cực kỳ quan trọng đồ vật. Có lẽ là bởi vì những cái đó quái vật tồn tại. Cư nhiên liền quỷ hồn đều toàn bộ né tránh mở ra. Làm chung quanh các người chơi đi đường vô cùng thông thuận. Không bao giờ dùng như là trước kia như vậy vì né tránh quỷ hồn mà trốn đông trốn tây. Làm người chơi khác đều cảm giác được một loại cảm động. Bất quá này đó hư ảnh giống nhau quái vật lực lượng tựa hồ khó có thể duy trì lâu lắm. Thực mau liền tiêu tán ở không khí bên trong, Cố Vô Kế âm thầm nhớ kỹ thời gian, nếu lần sau gặp được hắn ít nhất có thể biết trốn bao lâu liền có thể ra tới. Mà Vinh Thanh Mạn cũng nghe được càng nhiều có quan hệ với cái này phó bản đồ vật. Cái này chủ nhà trên người phát sinh hết thảy đích xác cùng Cố Vô Kế phía trước nhìn đến nhật ký. Không sai biệt lắm, chủ nhà bản nhân ở một lần thuyền khó chung may mắn thoát nạn. Lại bởi vậy thành tà thân cuồng nhiệt tín đồ, cũng kết bạn không ít cùng chính mình có cùng loại kinh nghiệm người. Còn tưởng tẫn phương pháp từ các loại con đường được đến có quan hệ triệu hoán tà thân các loại tư. Liệu, mà mục đích của hắn chính là đem thần triệu hoán đến tận đây. Làm nguyện vọng của chính mình có thể thực hiện, tóm lại cái này địa phương cũng là ở như vậy trong quá trình trở nên cực kỳ quỷ dị lên. Cái này hồ nước cũng không phải bình thường hồ nước, nghe nói này chung quanh phát sinh quá rất nhiều quỷ dị việc. Còn có chết quá rất nhiều người nghe đồn, làm cho chung quanh hộ gia đình sôi nổi dọn đi, chủ nhà là ở thuyền khó lúc sau mới ở chỗ này trụ hạ. Hồ nước sâu đậm, trong nước còn có rất nhiều mạch nước ngầm, quỷ dị chính là, ở tới đây chỗ thời điểm là thực phương tiện, nhưng muốn rời đi. Vậy yêu cầu đặc biệt người chèo thuyền tới chèo thuyền mới được. Nếu không người bình thường chỉ biết lâm vào quỷ đánh tường giống nhau tình huống. Bọn họ đương nhiên chú ý tới cái này người chèo thuyền đặc biệt. Dò hỏi rốt cuộc là ai? nhưng các tín đồ đều là lắc lắc đầu. Bọn họ trước nay không chú ý quá, chỉ biết chính mình có việc phải rời khỏi thời điểm. Người chèo thuyền luôn là đứng ở đầu thuyền. Ta chỉ biết, chỉ có tín ngưỡng thành kính nhân tài có thể rời đi. Nếu không sẽ bị hồ nước sở cắn nuốt, trở thành trong hồ nước vong hồn, hai người đều là biểu tình phức tạp. Cảm giác được lúc sau muốn rời đi này tòa đảo nhỏ phòng chừng lại là một hồi khổ chiến. Mà nay ngày, cũng là chủ nhà hoàn toàn hoàn thành cái này nghi thức thời điểm mơ siêu đến nỗi tự thiêu chuyện như. Vậy, này đó tín đồ căn bản đề cũng chưa đề qua, giống như không như vậy tính toán, bởi vì bọn họ hiện tại đối Cố Vô Kế cực kỳ cung kính. Cũng căn bản không có khả năng gạt Cố Vô Kế chuyện như vậy. Mà hiến tế bộ phận, nghe nói đều là các tín đồ tự nguyện hiến tế, bọn họ tin tưởng thần minh sẽ đưa bọn họ sống lại. Đến nỗi những cái đó dâu ria cái gì đầu bếp người hầu đều đừng nghĩ trộn lẫn tiến vào. Bọn họ căn bản không như vậy tư cách, chỉ là đem thần triệu hoán tới sao? Không có tự thiêu, vẫn là nói hắn là gạt những người khác. Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày. Liền hắn hiện tại cảm giác tình huống tới xem tổng cảm thấy giống như có cái gì mấu chốt địa phương. Bọn họ cũng chưa chú ý tới, mà phía trước bị Cố Vô Kế bắt lấy. Hiện tại không thể rời đi hắn quá xa quỷ hồn. Theo lý mà nói là không thể tiếp cận này đèn dầu. Nhưng theo thời gian trôi đi nó tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vì thế hiện tại còn có thể dường như không có việc gì bám vào người ở Cố Vô Kế trên người. Tình huống nhất định có vấn đề, quỷ hồn không cấm nhíu mày nói. Khẳng định có nơi nào không rất hợp, này quỷ hồn vẫn luôn bám vào người ở Cố Vô Kế trên người. Cố Vô Kế nhìn đến hết thảy nó đều thấy được. Có thể nói là so Vinh Thanh Mạn đối tình huống hiện tại còn rõ ràng. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, này vẫn là quỷ hồn khó được đối phó bản mặt khác đồ vật đưa ra ý kiến. Làm sao vậy, người biết cái gì sao? Ta cũng không quá nhớ rõ. Quỷ hồn chỉ cảm thấy trong đầu ẩn ẩn làm đau, dường như có thứ gì muốn hiện ra tới, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại là cái gì đều không có. Cuối cùng chỉ có thể khô cằn mở miệng, tóm lại cái này nghi thức khẳng định có vấn đề, có lẽ ta đã từng là này đó các tín đồ sau khi chết biến thành quỷ hồn sao? Cũng là có khả năng, đa tạ ngươi nhắc nhở. Cố Vô Kế gật gật đầu. Mặt khác tín đồ còn chân chó nịnh hót Cố Vô Kế. Đại nhân ngài lần này tới vừa vạn, nghi thức thực mau là có thể thành công không? Các ngươi đều bị lừa. Cố Vô Kế lại bắt đầu thi triển khởi chính mình kỹ thuật diễn. Lạnh lùng nhìn về phía những người khác, lập tức đem những người khác dọa sợ. Hắn phải làm căn bản không phải triệu hoán thần minh, mà chỉ là phải dùng cái này nghi thức tới độc chiếm lực lượng thôi. Ta đúng là thu được thần mệnh lệnh, mới chạy tới nơi này ngăn cản hắn hành vi, nếu là bình thường dưới tình huống. Người chung quanh không nên tin tưởng Cố Vô Kế. Nhưng bọn hắn ở kiến thức đến vừa mới Cố Vô Kế các loại sự tích sau, đã sớm đối Cố Vô Kế tin tưởng không nghi ngờ, lại nói bọn họ này đó tín đồ cùng chủ nhà cũng không có gì tình nghĩa. Tương đối lên khẳng định là Cố Vô Kế như vậy thâm niên tín đồ càng làm cho bọn họ tin phục. Đáng chết, không nghĩ tới hắn cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Ngày thường biểu hiện so với ai khác đều thành kính. Ngầm cư nhiên như vậy, vô sỉ, một đám tín đồ đều bắt đầu lòng đầy căm phẫn lên. Ở Cố Vô Kế lời nói hạ, hận không thể lập tức phóng đi đánh gãy này đang ở tiến hành nghi thức. Cứ như vậy, mấy người đã đi vào cửa thư phòng khẩu, nhưng như vậy quan trọng muốn cử hành nghi thức địa phương tự nhiên sẽ không ai trông coi. Cửa thình lình đứng vài người, cùng với nói người, phải nói là miễn cưỡng duy trì hình người quái vật. Chúng nó thậm chí đều chẳng phân biệt địch ta, nhìn đến có người tiếp cận liền trực tiếp công kích lại đây. Trên các tín đồ rứt đầu mẻ chán, cũng không biết này chủ nhà là như thế nào chế tạo ra như vậy quái vật. Chúng nó đều lực lớn vô cùng, hơn nữa dường như sẽ không tử vong giống nhau, bị đả đảo cũng thực mau liền lại sống lại, các tín đồ tựa hồ cũng chưa dự đoán được điểm này. Từ bọn họ trong miệng nói chính là, này đó quái vật tuy rằng sức lực rất đại, nhưng cũng không có như vậy chết mà sống lại năng lực. Hiện tại thật giống như đột nhiên biến dị giống nhau. Cố Vô Kế cảm giác được, là từ nội bộ truyền đến lực lượng nào đó ảnh hưởng tới rồi này đó quái vật. Mà kia hiển nhiên chính là đang ở cử hành nghi thức. Nếu là không giải quyết nghi thức vấn đề, này đó quái vật liền không khả năng bị đả đảo. Không được, ta nhất định phải mau chóng đánh gãy nghi thức. Cố Vô Kế cũng không có biện pháp. Đành phải làm này đó các tín đồ cuốn lấy quái vật. Chính mình cùng Vinh Thanh Mạn hai người vọt vào thư phòng bên trong. Cùng với xưng là thư phòng, Cố Vô Kế cảm thấy nơi này phải nói là kể chuyện kho còn kém không nhiều lắm. Tiến vào sau không gian cực đại, chồng chất vô số tán loạn thư tịch, mang theo một loại an tĩnh đến cảm giác hít thở không thông. Không xong chính là mặt khác tín đồ tất cả tại bên ngoài chống đỡ quái vật. Không ai có thể dẫn đường. Hai người ở thư phòng khắp nơi kiểm tra, cuối cùng vẫn là theo như có như không thanh âm, hướng tới thư phòng này nội ẩn nấp một góc đi đến. Đem mặt trên thư dịch khai mấy quyển sau, lập tức lộ ra có thể nhìn đến bên trong khe hở. Hai người lập tức nhìn đến, bên trong đang có một cái huyết sắc ma pháp trận, kia ma pháp trận đang cùng Cố Vô Kế xem qua những cái đó tư liệu thượng vẽ ma pháp trận không sai. Biệt là mơ siêu còn lại tín đồ đều ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Mà chính giữa đứng chính là cái kia phía trước gặp qua trên bức họa nam nhân. Trên mặt hắn mang theo vô cùng cuồng nhiệt biểu tình, trong miệng chính lẩm bẩm tự nói cái gì. Trên mặt đất ma pháp trận quang mang càng thêm mãnh liệt. Kia ma pháp trận cấp Cố Vô Kế mang đến một loại mãnh liệt đến mức tận cùng bất an cảm. Thật giống như là bị tà thần nhìn chăm chú thời điểm cái loại cảm giác này. Hết chương.